nổi tiếng sau khi tham gia chương trình, những người tôi ghét nhất. Chương 78, chương 71, 2, về nông thôn tập huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, xe của Tống Trạch Khiêm đến dưới chung cư của Thương Lộc. Nhưng cô đã có mặt ở đó từ 10 phút trước để chờ sẵn. Hành động này khiến Tống Trạch Khiêm rất hài lòng. Nhân tiện, anh ta liếc nhìn Lâm Nhan Nhan, người ăn mặc vô cùng chỉn chu và trang điểm tỉ mỉ. Rồi hờ hững nói, cô đến muộn 2 phút. Lâm Nhan Nhan vốn không dám lên tiếng, lúc này thấy Thương Lộc xuất hiện mới vội vàng giải thích. Vừa nãy có một cụ già đột nhiên ngã trên đường, tôi giúp gọi xe cứu thương. Lý do này có vẻ hợp lý nên Tống Trạch Khiêm không trách móc thêm. Chỉ lạnh nhạt nói, đừng để xảy ra lần sau. Người ở xa nhất trong nhóm là Hứa Tắc. Sau khi đón anh ta, cả đoàn xem như đã tập hợp đầy đủ. Tuy tôi đã nói rõ quy tắc trong nhóm chat, nhưng vẫn muốn nhấn mạnh lại một lần nữa. Tống Trạch Khiêm lên tiếng, kể từ bây giờ, mỗi người chúng ta đều có một thân phận riêng. Anh ta chỉ vào Hứa Tắc, cậu là con trai thứ hai của ông trưởng thôn. 5 năm trước bỏ nhà đi lập nghiệp. Hứa Tắc gật đầu. Tống Trạch Khiêm nhìn sang Lâm Nhan Nhan. Con trai thứ hai ra ngoài và tìm được một cô bạn gái kiêu căng bướng bỉnh. Cô đó, Lâm Nhan Nhan, cái gì cơ? Sao lại thế này? Tống Trạch Khiêm tiếp tục nhìn về phía Mông Lý và Thương Lộc. Con trai thứ hai còn giúp đỡ hai học sinh. Lần này đưa cả hai về quê ăn Tết. Cuối cùng, anh ta quay sang Tưởng Tinh, cô là trợ lý của tôi, còn tôi là một thương nhân đến đây để khảo sát đầu tư xây dựng nhà máy. Trong tuần đầu tiên, sẽ không có bất kỳ buổi huấn luyện nào. Việc duy nhất các cậu cần làm là hòa nhập vào cuộc sống ở thôn, khiến dân làng chấp nhận và tin rằng các cậu thực sự là những người có thân phận như đã đề ra. Nói một cách đơn giản, họ sẽ trải nghiệm cuộc sống nông thôn như những người đã sống ở đó mười mấy năm. Ngôi làng này cũng giống với những nơi họ từng đến trước đó. Chủ yếu là người già và trẻ nhỏ, hầu như không có thanh niên. Internet và tín hiệu di động không tốt, thậm chí TV và các thiết bị thông minh cũng rất ít. Dù họ là người nổi tiếng, khả năng bị nhận ra cũng không cao. Người duy nhất biết rõ tình hình là gia đình ông trưởng thôn. Họ sẽ giúp che giấu thân phận của cả nhóm. Tống Trạch Khiêm nói xong liền liếc nhìn cả nhóm với ánh mắt có chút hoài nghi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy các cậu sẽ bị lộ thôi. Dù nhìn thế nào, bọn họ cũng có vẻ không phù hợp với khung cảnh nơi đây. Lâm Nhan Nhan hừ lạnh một tiếng. Kiêu ngạo nói, xinh đẹp chẳng lẽ là lỗi của tôi sao? Cô trang điểm rất tỉ mỉ, nhưng vì trong kịch bản, cô là bạn gái của con trai thứ hai, lại đến từ thành phố, nên việc có ngoại hình quá nổi bật ở thôn quê cũng không phải quá phi lý. So với những người khác, thiết lập nhân vật của Lâm Nhan Nhan có phần đặc biệt hơn. Vì vậy Tống Trạch Khiêm cũng không quá khắt khe với cô. Ngược lại, Thương Lộc hoàn toàn đối lập. Cô mặc áo khoác màu nhạt, cài khuy sừng trâu, để mặt mộc, trong lúc mọi người trò chuyện còn buộc tóc thành hai đuôi ngựa. Cô cầm một hộp cushion màu tối, chậm rãi dặm lên mặt, trông càng giống một nữ sinh hơn. Cô rụt rè cúi đầu, chỉ trong chớp mắt, trông giống hệt một nữ sinh bình thường, có chút xinh đẹp nhưng không quá nổi bật, khiến người khác dễ dàng tin tưởng. Không bao lâu, cả nhóm đã đến nhà trưởng thôn, sự xuất hiện của họ thu hút không ít người hiếu kỳ đến xem. Chuyện con trai thứ hai của trưởng thôn trở về đã lan truyền khắp làng, khiến nhiều dân làng kéo đến muốn tận mắt chứng kiến. Suốt 5 năm không gặp, phần lớn dân làng thực ra đã không còn nhớ rõ diện mạo con trai thứ hai của trưởng thôn. Huống hồ gì trước đó người này gần như không tồn tại trong ký ức của họ. Nhưng trưởng thôn nhanh chóng xuất hiện, ôm chầm lấy Hứa Tắc, liên tục nói, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Nhận được tín hiệu từ Tống Trạch Khiêm, Lâm Nhàn Nhàn cũng chủ động bước lên giới thiệu bản thân. Tiếp theo là phần tự giới thiệu của Tống Trạch Khiêm, đồng thời nhờ Hứa Tắc giới thiệu thêm về những người khác với trưởng thôn. Thật ra, không khí trong giây lát có chút gượng gạo, nhưng dân làng hoàn toàn không nhận ra, chỉ cảm thấy đây là một màn đoàn tụ đầy xúc động của người con hiếu thảo trở về nhà thăm cha mẹ. Mục đích của Tống Trạch Khiêm rất đơn giản, để câu chuyện này lan truyền trong làng, từ người này sang người kia, để tất cả dân làng sớm biết đến thân phận già của bọn họ. Một bà cụ đột nhiên kéo tay Hứa Tắc, hào hứng nói, năm con 3 tuổi, ta còn từng bế con đó, còn nhớ không? Hứa Tắc, anh chỉ có thể căng ra đầu mà đáp, cháu có chút ấn tượng. Bà cụ lập tức cười rạng rỡ, khen anh ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Thương Lộc nhịn không được bật cười, nhưng vẫn cúi đầu tiếp tục đóng vai cô nữ sinh ngoan hiền rụt rè của mình. Những người khác cũng không khá hơn, ai nấy đều cố nhịn cười. Cũng có vài người sau khi nghe về thân phận của Tống Trạch Khiêm liền chủ động đến bắt chuyện, hy vọng có thể nhờ anh giúp con cháu họ tìm việc làm ở thành phố. Lúc này, sau khi hoàn tất phần giới thiệu, nhân vật trưởng thôn cũng giúp họ chặn bớt những người dân quá nhiệt tình, mời cả nhóm vào nhà. Ông ta liên tục cảm ơn mọi người vì những lời chúc phúc. Đôi mắt cũng dần đỏ hoe, trông cứ như thật sự vừa đón đứa con thất lạc bao năm trở về. Lâm Nhàn Nhàn khẽ nghiêng đầu, tò mò nhìn trưởng thôn, rồi thì thầm, ông ấy trông có vẻ đáng thương quá, sao con trai ruột lại không chịu quay về nhỉ? Thương Lộc lắc đầu, nhẹ giọng đáp, đừng xen vào chuyện riêng của người khác, cứ lo việc của chúng ta là được. Dù là con bất hiếu hay cha vô tình, chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ. Ồ, Lâm Nhàn Nhàn ngoan ngoãn gật đầu. Từ trước đến nay, cô ấy vẫn luôn nghe theo lời Thương Lộc. Trong nhà trưởng thôn, ngoài ông ấy ra thì chỉ có con trai cả, con dâu và một đứa cháu trai lớn. Họ nói đã dọn dẹp phòng ở tầng 1 để nhóm khách tùy ý chọn. Người nhà trưởng thôn đều sống ở tầng 2, còn vợ của trưởng thôn thì mắc bệnh tâm lý, quanh năm sống trên tầng 3 để tĩnh dưỡng, hầu như không bao giờ xuống dưới. Nếu họ có nghe thấy âm thanh kỳ lạ, cũng không cần lo lắng. Thương Lộc, câu này nghe qua sao mà thấy có chút kỳ quái. Nhưng dù sao họ cũng đến đây là để rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Hơn nữa chính Tống Trạch Khiêm đã chọn địa điểm này. Vì vậy Thương Lộc cố gắng kiềm chế bản thân, không suy nghĩ quá nhiều, chỉ kéo vali đi về phòng. Nhà của trưởng thôn rất lớn, so với những căn nhà khác trong thôn thì được xem là xa hoa, thậm chí có thể gọi là một biệt thự nhỏ. Số lượng phòng ở tầng 1 vừa đủ để mỗi người có một phòng riêng. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, Tống Trạch Khiêm thu lại tất cả các thiết bị điện tử của họ. Từ giây phút này, họ hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhiệm vụ duy nhất chính là hòa nhập với cuộc sống của dân làng. Trưởng thôn chuẩn bị một bữa cơm đơn giản để chào đón họ. Sau bữa trưa là thời gian tự do hoạt động. Nói một cách đơn giản, mỗi người phải tự tìm cách tiếp xúc với dân làng để bắt đầu hòa nhập vào nơi này. Hứa Tắc tuy ít nói, nhưng vì thân phận của anh ta được ưu ái đặc biệt, nên vừa bước ra khỏi cửa đã bị những người dân hiếu kỳ vây quanh hỏi han không ngớt. Hoàn toàn không cần chủ động đi làm quen, Thương Lộc vẫn áp dụng cách cũ. Đi dạo một vòng quanh cổng thôn và tình cờ thấy hai bé gái đang chơi đá cầu. Họ đến đây để trải nghiệm cuộc sống ở nông thôn, nhưng nhân vật mà Thương Lộc đảm nhận là em gái út trong nhà, có anh chị lo lắng chăm sóc. Do đó, cô bé này chỉ có một quãng thời gian ngắn ngủi sống ở quê, rồi lên trung học và chuyển đến thành phố. Nếu muốn học hỏi, Thương Lộc nên tìm hiểu cuộc sống tuổi thơ của lũ trẻ ở đây. Vì vậy, cô đứng bên lề đường, lặng lẽ quan sát hai đứa trẻ chơi đùa. Đúng lúc đó, cô nhìn thấy Mông Lý từ xa đi vội vã, dường như còn đang gãi liên tục trên cánh tay. Thương Lộc liền gọi lại, anh sao thế? Trên cánh tay Mông Lý xuất hiện những vệt đỏ do bị muỗi đốt. Rõ ràng là đang rất ngứa. Thương Lộc mở túi vải mang theo bên người, lấy ra một lọ thuốc chống muỗi và một tuýp thuốc giảm ngứa đưa cho anh ta. Mông Lý theo phản xạ định từ chối, bởi quan hệ giữa anh và Thương Lộc vốn không thân thiết. Nhận đồ của cô ấy cũng thấy không tiện, nhưng mà cánh tay thực sự quá ngứa. Thương Lộc vẫn mỉm cười nhìn anh, tôi chuẩn bị rất nhiều, cứ cầm đi, cùng nhau cố gắng nhé. Hợp tác vui vẻ, đối với Thương Lộc mà nói, nếu Mông Lý vì vấn đề sức khỏe mà không thể tập trung học tập, thì người chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là cô người có nhiều phân cảnh diễn chung với anh ta. Thương Lộc chủ động tỏ thiện chí, khiến Mông Lý có phần bất ngờ. Hắn vốn nghĩ rằng thái độ trước đây của mình đối với Thương Lộc sẽ khiến cô để bụng. Nhưng không ngờ sau này lại nghe nói chính Thương Lộc đã tiến cử hắn với Tống Trạch Khiêm. Lẽ ra, cô phải ghét hắn mới đúng chứ. Mông Lý do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nhận lấy đồ Thương Lộc đưa. Nói, xem như tôi nợ cô hai lần ân tình. Mông Lý hỏi, cô còn đứng đây làm gì? Thương Lộc chỉ về phía hai bé gái kia. Đương nhiên là chơi cùng các em ấy rồi. Rất nhanh sau đó, Thương Lộc chủ động tiến lên, lại một lần nữa dùng kỹ thuật đá cầu điêu luyện của mình chinh phục hai bé gái. Trong chớp mắt đã có được hai em gái nhỏ, thậm chí có thể nói là vô địch trong thôn về khoản đá cầu. Mông Lý đứng bên cạnh nhìn xong, im lặng, đây là cách Thương Lộc học hỏi, sao, quái lạ thật, nhưng hắn ngẫm nghĩ một chút. Vẫn quay người nhìn về phía mấy cậu bé đang chơi bắn bi ở không xa. Hay là hắn cũng thử xem. Kết quả Mông Lý thua thảm hại, cuối cùng trở thành đàn em của mấy cậu nhóc, bị ép đi theo họ chơi trò đá cục đá. Mông Lý, phương pháp của Thương Lộc quả nhiên không đáng tin cậy. Mọi người mỗi người một việc, lang thang khắp thôn suốt một ngày, đến tối thì quay về nhà trưởng thôn ăn cơm. Con trai cả của trưởng thôn trông có vẻ không phải người dễ tính, cũng không nói chuyện với họ nhiều, chỉ cầm một chậu cơm rồi đi thẳng lên lầu. Đúng vậy, là một cái chậu đựng cơm, bên trong ngập nước canh, phía trên thả vài cọng cải trắng, ngay cả một miếng thịt cũng không có. Lâm Nhàn Nhàn chợt nhớ đến một video mình từng xem trên mạng. Hình như ở nông thôn người ta hay dùng thức ăn thừa chan canh để nuôi chó. Liền tò mò hỏi, nhà bác cũng nuôi chó à? Nó ở đâu thế? Vẻ mặt con trai cả của trưởng thôn hơi sượng lại. Cuối cùng vẫn là trưởng thôn lên tiếng giải thích. Không phải đâu, đây là bữa tối của vợ tôi. Mông Lý vô cùng kinh ngạc. Từ trước đến nay hắn nghĩ sao nói vậy? Chẳng buồn để ý lễ nghi. Liền thốt lên. Mấy người thật sự cho người ta ăn thứ này sao? Không khí lập tức trở nên gượng gạo. Con dâu trưởng thôn vội vàng đứng ra giải thích, nở nụ cười dịu dàng. Mẹ tôi răng yếu, chỉ có thể ăn cơm chan canh thôi. Thương Lộc liếc nhìn Tống Trạch Khiêm, sắc mặt anh ấy mang theo chút lạnh lẽo dù đang cố che giấu, nhưng khóe môi căng chặt đã để lộ tâm trạng lúc này. Trong đầu Thương Lộc nhanh chóng suy tính, nơi này nhất định có vấn đề. Rốt cuộc Tống Trạch Khiêm chọn gia đình này với mục đích gì? Cách chương